Hợp đồng bao dưỡng, chương 49, cùng anh, góc truyện audio.com. Lục Nghiễn Chi cong lưng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, sau đó liền có một hai giọt chất lỏng trong suốt lọt qua kẽ tay hắn mà rơi xuống mặt đất. Sắc trời đã tối nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ve không biết truyền từ đâu tới, gió thổi qua mặt nóng rát. Đạo diễn cầm loa hướng về phía nam diễn viên trong sân la hét gì đó, giọng cũng đã khàn đi, lọt vào tai Mục Đông nghe như tiếng vang ong ong. Mục Đông mới vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, áp chai nước lạnh Ngụy Tiện mới đưa cho cậu lên mặt tìm một cái ghế không nóng lắm ngồi xuống, sau đó nhìn ra trường quay phía xa xa mà xuất thần. Trạng thái diễn xuất của cậu hôm nay cũng không tốt, số cảnh âng nhiều hơn bình thường rất nhiều, ban đầu Ngụy Tiện còn có chút sốt ruột, tiếp đó hình như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì nên không cầm kịch bản mắng cậu nữa. Âng, nó gút cảnh quay hỏng. Đối phương thậm chí còn nhìn cậu mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn không mở miệng dò hỏi điều gì, giống như là sợ chọc vào nỗi đau của cậu vậy. Đối với chuyện này Mục Đông không có lời nào để nói, hồn vía cậu đã lên mây cả ngày, nhưng bây giờ tâm trạng ngược lại rất bình tĩnh. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, hợp đồng của cậu và Lục Nghiễn Chi vào 0 giờ đêm nay sẽ kết thúc. Cậu còn nhớ buổi tối 4 ngày trước mình nằm trên giường Lục Nghiễn Chi thế nào, núp trong chăn của đối phương, dùng tay an ủi bản thân đến tận cao trào. Rõ ràng cậu chỉ muốn ôm chăn mau chóng ngủ đi, nhưng lại luôn có một loại ảo giác kỳ lạ, giống như toàn thân đều được hơi thở của Lục Nghiễn Chi bao bọc, khiến cho cậu không khống chế được nhớ tới những lần bị đối phương đùa bỡn trước giờ, nhớ tới ký ức lúc hôn môi, hoặc là xâm chiếm thân thể, đồng thời còn vì vậy mà hưng phấn cương lên. Lúc đó cậu đã biết mình hết thuốc chữa rồi, cho nên cậu mới quyết tâm cố nén cảm giác không chắc chắn xuống, định là ngày hôm sau sẽ nói rõ ràng với Lục Nghiễn Chi. Thế nhưng sau hôm đó gần như cậu không thể liên lạc được với đối phương. Mục Đông chưa bao giờ có số di động Lục Nghiễn Chi, mỗi lần cậu nghe Phương Hàm bên kia đầu dây dùng giọng nói hơi mang theo vẻ áy náy trả lời thiếu gia đang bận, cậu đều cảm thấy ủ rũ khó chịu. Lục Nghiễn Chi cũng không phải không có thời gian nhàn rỗi để liên lạc với cậu, nhưng mà lần nào cũng vừa khéo gọi đến ngay lúc cậu đang quay, hai ba cú điện thoại lác đác đều là Ngụy Tiện nhận. Đối phương không có gì đặc biệt nhắn lại với cậu, chỉ bảo Ngụy Tiện chăm sóc cậu thật tốt mà thôi. Dũng khí khó khăn lắm mới tích lũy được của Mục Đông cũng vì vậy mà hao mòn sạch sẽ. Mãi đến tận tối qua, rốt cuộc cậu cũng nghe được giọng nói của đối phương. Lúc đó Lục Nghiễn Chi còn đang xã giao, khi Phương Hàm chuyển được điện thoại đến tay hắn thì người đàn ông kia đã say khướt. Mục Đông xưa nay chưa từng nghe thấy giọng nói ung dung thong thả mang theo chút men say của đối phương như vậy. Lúc ấy cậu chỉ cảm thấy lưng tê dần, còn chưa kịp mở miệng thì tim đã muốn nhảy cẫng lên. Lục Nghiễn Chi không còn tỉnh táo nữa, khi mới nhận điện thoại còn hỏi cậu mấy câu đơn giản, sau đó liền bắt đầu nói mê, đang nói chuyện với ai cũng không phân biệt được. Đối phương coi cậu là Lục Đàn Chi, gọi vài tiếng anh ơi rồi kể lể lại vài chuyện lúc trước, logic lung ta lung tung, cơ bản không thể nghe rõ. Vì vậy Mục Đông chẳng thể nói được gì, cậu không biết vì sao. Góc truyện audio.com. Lục Nghiễn Chi lại uống tới mức này, có chút đau lòng nhưng lại chẳng nỡ cúp điện thoại. Cậu đứng ngoài ban công căn nhà nhỏ không hề lên tiếng nghe đối phương thì thào những từ ngữ mơ hồ, thậm chí lúc hắn tình cờ dùng giọng điệu thân mật đặt câu hỏi cho cậu, cậu còn có thể thuận theo dỗ dành đối phương. Thế nhưng cuối cùng ngữ khí của hắn bỗng nhiên trầm xuống, nhẹ giọng nói ra một câu khiến toàn thân cậu cứng đờ, thậm chí còn cảm thấy trái tim bị người ta bóp mạnh đến không thể thở nổi. Mục Đông lập tức run rẩy ngón tay cúp điện thoại. Mục Đông, Mục Đông, tiếng quát tháo gần trong gang tấc khiến Mục Đông giật nảy mình, run lên một chút đánh rơi chai nước trong tay rơi xuống đất. Cậu không sao chứ, Ngụy Thiện hơi nhíu mày, trong giọng nói lộ ra vẻ không dám chắc. Cậu ta khom lưng nhặt cái chai lên, phát hiện nước trong chai cũng đã bị thân nhiệt của Mục Đông ủ ấm. Lúc này Mục Đông mới bình tĩnh nhìn sang, cậu lắc đầu, sau đó xoa xoa hai má bị lạnh đến tê tê. Ngụy Thiện nhìn cậu thở dài. Phần diễn trong trường cậu quay không tệ, phần còn lại phải chờ đến khi thời tiết mát mẻ hơn mới quay tiếp. Đạo diễn nói cậu có thể nghỉ ngơi 3-4 ngày, cho nên mấy ngày này cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng chạy đến trường quay nữa. Mục Đông bây giờ không đào đâu ra một chút sức lực để làm việc cho nên liền gật đầu đồng ý. Cậu cất kịch bản trên ghế vào túi, sau đó chào hỏi người trong đoàn phim vài câu đơn giản rồi chuẩn bị ra về. Có cần tôi đưa cậu về nhà không? Ngụy Thiện vừa nói vừa móc chìa khóa xe trong túi quần ra, nhưng mà Mục Đông lại đứng tại chỗ chần chừ một chút rồi từ chối. Tôi còn có việc, anh Ngụy cứ tự về đi. Ngụy Thiện nghe vậy đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó cũng không nhiều lời nữa. Vậy cậu tự cẩn thận một chút, cậu ta cân nhắc vài giây rồi nhìn quanh một vòng dặn dò đối phương, nên về nhà sớm, đừng ngồi ở chỗ không an toàn quá lâu. Mục Đông nhẹ giọng đáp một tiếng, sau đó hơi cúi đầu bước về phía cửa trường học. Mãi đến khi ra đến con đường bên ngoài trường cậu mới phản ứng lại được Mì Tiện là sợ cậu chạy đến quán bar hoặc hộp đêm mua say. Cậu không khỏi chậm rãi thở dài một hơi, sau đó giơ tay vẫy một chiếc taxi. Thật ra Mục Đông cũng chưa biết muốn đi đâu. Cậu không muốn về nhà, nhưng cũng không muốn đến mấy nơi như hộp đêm gì đó ngược đãi thân thể mình. Sau khi ngồi vào xe cậu không đưa ra địa chỉ muốn đến ngay, tới khi tài xế mở đồng hồ tính tiền dò hỏi thì cậu trầm ngâm một chút rồi khàn giọng nói ra một cái tên xa lạ. Mục Đông cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Sau khi nói địa chỉ ra khỏi miệng cậu đã hối hận ngay, thế nhưng rõ ràng là cậu có cơ hội đổi lại, cuối cùng vẫn ngồi cứng ngắc ở chỗ cũ sờ môi chẳng nói gì. Đến khi xe taxi dừng lại ở điểm đến thì sắc trời đã tối đen. Mục Đông trả tiền rồi xuống xe, đứng yên tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích. Rốt cuộc là dây thần kinh nào của cậu hỏng rồi, mới có thể kích động chạy tới nơi ở của Lục Nhiễn Chi. Thậm chí ngay cả việc đối phương có ở nhà không cậu cũng không biết. Cho đến lúc này cậu mới cảm nhận được nỗi sợ hãi rõ ràng, cứ đứng đợi ở cửa vào khu nhà đưa mắt nhìn về phía cánh cổng đôi chạm trổ hoa văn đóng chặt kia, tim đập mạnh đến mức cậu không thở nổi. Lòng bàn tay Mục Đông cũng dần dần đổ đầy mồ hôi, nhưng lúc này cậu đã chẳng còn cách nào để hối. Góc truyện audio.com, hẳn, chỗ này thực sự hẻo lánh y như lời Lục Nhiễn Chi nói, sau khi chiếc taxi chạy đi cậu căn bản không tìm được cách nào rời khỏi đây. Trừ khi cậu gọi điện cho Mì Tiện bảo đối phương tới đón mình, nhưng mà cậu nên giải thích với cậu ta thế nào về nguyên nhân cậu xuất hiện ở đây. Đúng là một tình huống tiến thoái lưỡng nan, có lẽ lúc trước cậu không nên nghe quỷ thần xui khiến mà chạy tới nơi này. Rốt cuộc Mục Đông không nhịn được mà nghĩ đến việc rút lui. Cậu đang chuẩn bị vứt đi mặt mũi gọi Mì Tiện tới đón mình thì ngay giây sau đã bị một âm thanh đột ngột vang lên dọa sợ. Xin hỏi anh cần trợ giúp gì sao? Vì âm thanh này mà Mục Đông giật bắn cả người. Những lời này phát ra từ một cái loa bên cạnh cổng sắt, ánh mắt cậu quét một vòng mới tìm được nguồn gốc của nó. Lúc này đối phương không nhận được câu trả lời của cậu nên lặp lại thêm một lần bằng giọng nói bình thản chẳng hề phập phồng. Xin hỏi anh cần trợ giúp gì sao? Anh đã đứng đây 10 phút rồi. Bây giờ Mục Đông mới xác định là đối phương đang nói chuyện với mình. Thì ra khu nhà này không phải không có bảo vệ canh gác, chỉ là bên ngoài không thấy được thôi. Chào anh, Mục Đông cắn răng, sau khi do dự chốc lát liền thử thăm dò đáp lại một câu, tôi tìm Lục Tổng, Lục Nhiễn Chi. Khi nói câu này cổ họng cậu gần như không khống chế được mà nghẹn lại. Cậu nói rất khó khăn, âm thanh phát ra có chút khô khốc mất tự nhiên. Nói xong rồi cậu mới phát hiện lưng mình đã đổ đầy mồ hôi, sau đó đối phương lập tức dùng giọng nói không có chút tình cảm nào trả lời cậu, khiến cậu vô thức càng lo lắng thêm. Anh chờ chút để tôi liên lạc với chủ hộ, mời anh cho tôi biết họ tên. Mục Đông, hầu kết Mục Đông nuốt một cái, khi báo tên ra giọng cậu rất căng thẳng. Cậu hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim mất trật tự của mình, sau đó hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống cỏ dại cạnh cửa sắt. 2 phút sau bảo vệ đáp lại cậu lần thứ hai, mà đây dường như là 2 phút chờ đợi khó khăn nhất của Mục Đông. Ngài Lục mời cậu vào, nói xong câu này trong loa liền truyền ra một âm thanh điện tử có hơi sắc bén, sau đó một cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng đôi tự động mở ra chưa thành lối đi vừa đủ cho một người. Mục Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm, cậu cọ cọ lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần một cái rồi cất bước bước qua cánh cửa hông. Lúc bước đi 2 chân cậu có chút cứng ngắc nhưng gương mặt vẫn rất nghiêm nghị, lộ ra một loại biểu tình gần như lạnh nhạt. Vào bên trong khu nhà rồi cánh cửa phía sau lập tức khép lại, bên cạnh có một chiếc scooter dừng ở đó, trên ghế lái là một người mặc đồng phục bảo vệ, hình như đang chờ cậu. Scooter, quả nhiên người đó quay sang đưa mắt nhìn cậu thoáng gật gật đầu một cái. Chào anh, ngài Lục bảo tôi đưa anh tới đó. Mục Đông nghe vậy liền nhẹ giọng cảm ơn, ngồi xuống chỗ trống trên scooter. Scooter chạy không nhanh không chậm, mất gần 5 phút đồng hồ mới dừng trước cửa biệt thự của Lục Nhiễn Chi trên sườn núi. Sau khi xuống xe Mục Đông không lên ngay lập tức mà đợi bảo vệ đi rồi mới chậm rãi thở ra một hơi, bước từng bước lên sườn núi. Đoạn đường ngắn ngủn mà cậu lề mề tới tận 3 phút đến khi có thể nhìn rõ cổng biệt thự thì cánh cửa đi đã mở sẵn. Lục Nhiễn Chi đang ôm 2 cánh tay dựa vào khung cửa nhìn cậu. Trong lòng Mục Đông nhất thời căng thẳng, theo bản năng tăng. Góc truyện audio.com, tốc lên bước 2-3 bước tới trước mặt đối phương. Lục Nhiễn Chi hơi cụp mắt xuống, thoạt nhìn bộ dạng có chút lười biếng. Môi dưới của hắn hơi cong lên, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Mục Đông cười cười. Sao không nói tiếng nào mà đã chạy tới? Mục Đông bị hỏi không biết trả lời thế nào, giọng điệu Lục Nhiễn Chi chẳng hề nghiêm khắc thậm chí còn có thể coi là nhẹ nhàng, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy đối phương đang trách mình tùy tiện. Thân là bạn tình mà lại tự chạy đến nơi ở của kim chủ, cái này thoạt nhìn đã quá giới hạn rồi. Mục Đông có hơi khó chịu né tránh tầm mắt thế nhưng sau đó cánh tay cậu lập tức bị đối phương bắt được. Nhớ tôi rồi, Lục Nghiễn Chi thoáng cúi đầu, sát lại bên tai Mục Đông nhẹ giọng hỏi một câu. Hắn nhìn thấy vành tai đối phương đỏ bừng lên trong nháy mắt vì hơi thở của mình, điều này khiến tâm trạng luôn hỗn loạn của hắn không khỏi bình tĩnh hơn. Từ khi quay về từ bệnh viện, Lục Nghiễn Chi không có ngày nào được yên, chú hai và chú ba của hắn hình như thấy Lục Đàn Chi sắp không cầm cự được nữa nên mấy ngày nay cứ tập trung hỏa lực gây phiền phức cho hắn. Mà cha hắn lại tỏ vẻ sống chết mặc bây trong chuyện này, thậm chí ngay cả một ý kiến cũng không đưa ra, chỉ lạnh lùng nhìn hắn xoay sở. Hắn đã xã giao liên tục 3 ngày, mỗi ngày gần như đều uống vào rồi nôn hết ra. Tuy rằng trên người Lục Nghiễn Chi có danh hào Lục Ngũ Thiếu Gia, nhưng trong mắt những người có địa vị thật sự thì hắn cũng chỉ là một tên phong lưu dựa dẫm vào gia tộc ăn no chờ chết mà thôi. Cho nên hắn không thể không tập trung toàn lực vào công việc, vừa không thể làm mất mặt Lục Gia, vừa phải nghĩ cách giành được thứ mình muốn từ tay đối phương. Đến hôm qua rốt cuộc mọi việc đã có chút tiến triển thực sự, cho nên bây giờ hắn mới có thể về nhà thở một hơi. Nói ra, hắn cũng hơi nhớ báo nhỏ của hắn, tay Lục Nghiễn Chi thoáng dùng sức kéo Mục Đông vào nhà, đè cậu lên tường. Ba lô của Mục Đông rơi xuống đất bị hắn đá nhẹ sang một bên, sau đó liền tiện tay đóng cửa lại cúi đầu tỉ mỉ đánh giá chàng trai trước mặt này. Mục Đông không dám đối diện với tầm mắt của hắn, vì bất an nên gương mặt cậu rất lạnh lùng, nếu như không phải hiểu rõ đặc điểm của đối phương thì chẳng biết chừng còn cho là cậu đang tức giận. Sao vậy, căng thẳng thế này làm gì, chẳng lẽ không phải vì nhớ tôi nên mới tới tìm tôi sao? Lục Nghiễn Chi tùy ý trêu chọc đối phương, vừa nói hắn vừa cọ cọ tay lên mặt cậu, sau đó lại gần hôn lên khóe môi Mục Đông. Nụ hôn chạm vào rồi tách ra khiến Mục Đông hơi run lên, động tác thân mật ấy rốt cuộc cũng khiến cậu thoáng thả lỏng. Mục Đông thử thăm dò kéo áo đối phương, sau đó dương mắt lên liếc nhìn hắn. Ngài không trách tôi sao? Trách cậu cái gì? Lục Nghiễn Chi híp mắt chọc ngón tay vào gò má cậu xoay nhẹ, sau khi khiến chỗ này hồng lên liền được voi đòi tiên nhéo nhéo vài cái. Báo nhỏ nhà ta chủ động đến đây ôm ấp yêu thương, tôi vui vẻ lắm đây. Mục Đông bị lời này chọc cho đỏ mặt, cậu có thể ngửi được mùi rượu trên người đối phương, mà cho dù biết hắn vì rượu nên mới thân cận mình như vậy, cậu vẫn không nhịn được cảm thấy có chút vui mừng. Lục Nghiễn Chi lúc này thoạt nhìn không hề giống muốn ném cậu đi, vì vậy Mục Đông liền thuận theo an ủi bản thân mình, có lẽ là hắn chỉ muốn chờ hợp đồng lần này hoàn toàn kết thúc rồi mới ký tiếp một cái. gocchuyenaudio.com Khác, cho nên cứ đợi thêm chút nữa, chờ đến ngày mai đối phương sẽ đưa hợp đồng mới cho cậu phải không? Sao không nói gì vậy, báo nhỏ cuối cùng là cậu có nhớ tôi không? Hừm. Lục Nghiễn Chi kéo dài âm cuối mập mờ hỏi cậu. Mục Đông không khỏi thở dốc hẳn lên, sau đó run run đầu ngón tay gật đầu. Nhớ muốn gặp ngài, cho nên mới tự chạy tới đây xin lỗi. Lục Nghiễn Chi nghe vậy liền cười khẽ một tiếng, ngoan, không cần xin lỗi vì chuyện ấy. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, sau đó đè Mục Đông lên tường cúi đầu hôn xuống. Mục Đông nhất thời sặc một phát vì mùi rượu trong miệng hắn, nhưng cậu chẳng hề muốn đẩy đối phương ra chút nào, trái lại còn chủ động vươn đầu lưỡi thuận theo để hắn tiến vào quân lấy đầu lưỡi mình. Nụ hôn của Lục Nghiễn Chi không hề kịch kiệt thế nhưng cũng không cho phép cậu tránh né, khóa chặt cậu lại một chỗ không động đậy được. Loại cảm giác ngột ngạt này khiến Mục Đông thoáng an lòng, cậu không tự chủ được ôm lấy đối phương, lập tức càng bị hắn đè chặt lên tường hơn. Lục Nghiễn Chi gần như muốn bật cười vì thói quen mãi không chịu thay đổi này của cậu. Hắn rất thích động tác ôm lấy mình của Mục Đông mỗi lần hôn nhau cho nên xưa giờ vẫn không vạch trần đối phương. Hắn không hề kiêng kỵ đưa tay vào bên trong áo sơ mi xoa xoa cơ thể cậu, chẳng bao lâu đã cảm giác được dục vọng mình dễ dàng dâng lên. Lần trước không thể ăn đối phương, lần này báo nhỏ của hắn tự mình đưa tới cửa, dù có thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lục Nghiễn Chi vừa nắn bóp vòng eo rắn chắc của Mục Đông vừa mút lấy đầu lưỡi cậu. Mục Đông bị hắn chọc ghẹo đến run rẩy, trong cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Cậu có cảm giác bụng mình nóng lên, dường như đã bị đối phương trêu chọc đến cương cứng. Thật đáng yêu, cuối cùng Lục Nghiễn Chi liền hôn một phát lên môi cậu, sau đó bế chàng trai đã mềm nhũn dựa vào người hắn lên bước thẳng vào phòng khách. Trên bàn trà phòng khách còn để chai rượu hắn chưa uống xong, đặt cậu lên ghế sofa rồi Lục Nghiễn Chi mới cầm ly rượu lên nhấp một hơi. Người Mục Đông như nhũn ra vì nụ hôn ban nãy, cậu chống người dậy ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, liền thấy hắn cúi người xuống như muốn hôn cậu lần nữa. Cậu vô thức hé môi ra, quả nhiên một giây sau đã bị hắn giữ chặt lấy gáy. bất ngờ là môi Lục Nghiễn Chi có hơi lạnh, Mục Đông ngẩn ra, sau đó cảm nhận được một luồng chất lỏng lạnh lẽo mang theo bị đắng tràn vào miệng cậu. A Mục Đông không nhịn được hơi rụt người, nhưng lại bị đối phương đuổi theo đè trên ghế sofa. Cậu nuốt chất lỏng ấy xuống theo bản năng, sau đó một luồng hơi rượu không nồng lắm chậm rãi lan tỏa ra khắp khoang miệng cậu. Cậu vừa bị Lục Nghiễn Chi mớm rượu thông qua một nụ hôn. Mùi vị của loại rượu này có hơi kỳ lạ, lúc uống vào thì đắng chát nhưng sau đó nhạt dần lại phảng phất có chút ngọt. Cậu không nhịn được muốn xem thử xem rốt cuộc mình đã uống cái gì, lại bị Lục Nghiễn Chi ấn xuống hôn sâu lần nữa, sau đó mới có thể hồn hển ngồi dậy trên sofa. Uống ngon không? Lục Nghiễn Chi liếm môi một cái, cầm ly rượu trên bàn lên cạn sạch phần còn dư. Bây giờ Mục Đông mới dần cảm thấy hơi rượu bốc lên, lúc uống vào cảm giác không quá nồng, có điều tác dụng chậm hình như hơi mạnh. Cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy rượu trong ly màu trắng ngà, nhưng bên trong chai rượu trên bàn lại là chất lỏng long lanh óng ánh màu xanh. Góc truyện audio.com, biết, đây là cái gì? Mục Đông mơ hồ hỏi một câu, là thứ có thể giúp cậu sống mơ mơ màng màng. Lục Nghiễn Chi khẽ cười đáp, miêu tả bằng lời nói qua loa, nụ cười cũng dường như đang che giấu thứ gì rất sắc bén. Mục Đông nghe không hiểu thế nhưng cậu vẫn mẫn cảm nhận ra tâm trạng âm u trong lời hắn. Vì vậy cậu liền nghiêng người sang muốn cầm lấy chai rượu trên bàn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Nghiễn Chi trực tiếp rót miệng chai tu ực một ngụm. Mục Đông, Lục Nghiễn Chi lập tức nhíu mày, không chờ đối phương uống thêm ngụm thứ hai đã giật chai rượu về, đặt sang một đầu khác trên bàn. Cậu làm gì vậy? Hắn không nhịn được thở dài, nhẹ giọng trách cứ cậu một câu. Nhưng Mục Đông lại lập tức lộ ra bộ dạng tội nghiệp trong nháy mắt khiến lòng hắn mềm nhũn, căn bản không thể tiếp tục nặng lời. Cùng anh không thể sao? Lúc này Mục Đông đỏ mặt trầm giọng nói, rõ ràng là một gương mặt không có biểu tình gì, lại khiến trái tim Lục Nghiễn Chi căng thẳng trong phút chốc. Đương nhiên có thể, hắn không nhịn được mềm giọng cúi người xuống ôm cậu vào lòng, nhưng mà đồ ngốc này, em không thấy thứ tôi đút cho em không giống với thứ trong chai sao, loại rượu đó phải pha loãng với đá, em tu thẳng như vậy, một lát nữa hơi rượu lên có khó chịu cũng đừng khóc nhè với tôi. Mới không đâu, Mục Đông cọ cọ trán vào hõm cổ đối phương, thật ra lúc này cậu đã có chút mê man, nhưng tự bản thân vẫn chưa nhận ra. Thậm chí cậu còn vô thức cởi quần áo Lục Nghiễn Chi, sờ tới sờ lui loạn xạ trên eo hắn. Lục Nghiễn Chi hít một hơi, cúi đầu cắn lên bả vai cậu. Cuối cùng hắn cũng cứng lên vì cậu cứ tay máy tay chân như vậy, trực tiếp cởi bỏ từng khuy áo của cậu rồi gảy nhẹ đầu về Mục Đông một cái. A ương, Mục Đông bị cắn đến run rẩy hạ thân, đồng thời vì sự tê dại nơi ngực mà lập tức nhũn eo. Báo nhỏ, ngoan ngoãn nghe rõ đây. Lục Nghiễn Chi vừa tiếp tục xoa xoa đầu vê đã gượng dậy của cậu, vừa dùng một tay khác xoa xoa bắp đùi Mục Đông, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ qua phần đáy chậu của cậu cách một lớp quần. Lần này tôi sẽ không buông tha cho em nữa, nói trước cho em biết, cho dù em có khóc lóc cầu xin tôi cũng vô dụng, tôi sẽ triệt triệt để ăn em sạch sẽ. Cách chương.